Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 789, Ứng Long Trảm Ma Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thân còn kiểm tra cái kia bản du ký ấn theo trong đó thuyết pháp này Côn Luân tán nhân từ nhỏ bị tu hành chi nhân thu vì đệ tử ấn cũng không có cái gì cao minh truyền thừa, chỉ là thiên phú cao siêu, sau cùng có chỗ thành tựu, phi thăng này giới nhắn phi thăng thời gian, hẳn là tại đường chiều trung kỳ. Phi thăng đến này giới, lúc ban đầu đi tới địa phương, chính là Bắc Uyên tu tiên giới Nam Hoang phi thăng cốc. Tư Trung cũng không có đề đến tuyệt thiên huyên tình huống, đối ma tộc cũng không có đề và. Xem này ý tứ cuốn sách này hẳn là ma tộc xâm lấn phía trước viết. Cái này thế giới cùng kiếp trước thế giới, thời gian lưu tốc quả nhiên có rất lớn khác biệt. Côn Luân nhàn nhân phi thăng phía sau, liền thành rất nhiều thế lực lôi kéo đối tượng. Chỉ là hắn từ nhỏ liền là tán tu, chưa bao giờ gia nhập qua bất luận cái gì thế lực, cũng liền cự tuyệt tất cả mời chào tứ phía du lịch. Về sau tu luyện đến đại thừa cảnh giới, du lịch đến Thất Tinh Hải. Tư Trung đối Thất Tinh Hải từng cái hòn đảo đều có ghi lại, chỉ là cũng không có đề đến Lạc Nhật Uyên. Nhìn tới Lạc Nhật Uyên hình thành, hẳn là tại Côn Luân nhàn nhân du lịch nơi đây phía sau. Này đã không biết nhiều ít vạn năm đi qua, Tư Trung ghi lại hòn đảo cùng hiện tại hòn đảo có rất lớn bất đồng. Dù sao trong hải rất nhiều hòn đảo cũng là tại không ngừng biến hóa, tỉ như thường thấy đảo san hô cùng hỏa sơn đảo, đều hội theo san hô sinh trưởng cùng với hỏa sơn phun trào mà không ngừng tăng trưởng. Tư Trung đối Thất Tinh Hải thường thấy linh vật đều có phi thường tinh tế miêu tả. Tỉ như kỳ chân đảo xung quanh huyết san hô cùng với tinh văn hải tham. Trừ cái này ra Tư Trung còn nhắc tới Thương Long Khư. Côn Luân nhàn nhân không có đề Thương Long Khư khoảng cách Thất Tinh Hải có bao nhiêu xa, chỉ nói tại đông bộ. Đối nơi đó địa hình cùng sản vật cũng có một chút miêu tả. Tỉ như dưỡng hồn mộc loại này giá trị cực cao linh thực, bên kia cũng có mấy chỗ sản xuất. Bên kia hòn đảo diện tích không so Thất Tinh Hải bên này tiểu. Chỉ là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không thích hợp cấp thấp tu sĩ sinh tồn. Bởi vậy cũng liền hoang phế xuống tới. Hắn suy đoán Thương Long Khư tại không biết nhiều ít năm trước cũng có huy hoàng tu tiên văn minh. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, bị triệt để hủy diệt. Tư Trung nội dung, đối Vương Đạo Viễn rất có giá trị. Về sau tính toán tại Linh Châu không gian bên trong đào ra một phiến hải, dưỡng một chút hải sản. Chỉ ít này Tư Trung giới thiệu không ít hải sản sinh hoạt tập tính, về sau muốn dưỡng thời điểm cũng càng thuận tiện. Hiểu rõ Tư Trung nội dung phía sau, hắn tiếp tục đoán tạo pháp khí. Tuy nhiên tiểu viện bên ngoài không ngừng có người tới dẫm điểm, nhưng nhất thời nửa khắc sờ không rõ phòng ngự trận pháp tình huống, cũng vô pháp tùy tiện tiến tới. Hoàng gia tại này phường thị cũng không thể một tay che trời, căn bản không dám rõ ràng tới. Vương Đạo Viễn cũng liền cách mỗi mấy tháng, đem tiểu viện phòng ngự trận pháp điều chỉnh một chút, nhượng hoàng lão gia phái tới người tiếp tục luống cuống. Phóng ra kiếm khôi trông coi tiểu viện, chính mình Nguyên Anh tức thì tiến vào Linh Châu không gian, thôi diễn luyện khí chi pháp. Tại này tiểu viện ngây người 3 năm phía sau, rốt cục đem mới bản mệnh pháp khí thôi diễn ra tới. Còn thuận tiện luyện chế ra 5 kiện pháp khí, nghiệm chứng một chút uy lực. Này luyện chế ra tới phổ thông pháp khí công năng phương diện không có cái gì vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tài liệu phổ thông, không giống bản mệnh pháp khí dạng này, có thể tổ hợp tại cùng một chỗ. Bất quá, chỉ cần khí văn có thể liên thông, liền không có cái gì vấn đề. Luyện chế phổ thông pháp khí không có cái gì vấn đề, cũng liền có thể bắt tay vào làm trọng tân luyện chế bản mệnh pháp khí. Mặt khác 4 kiện pháp khí đều không có cần thiết đại sửa, chỉ có Bạch Hổ Nhận ngoại lệ. 5 kiện bản mệnh pháp khí tổ hợp là lấy Bạch Hổ Nhận vì hạch tâm, cuối cùng dung hợp thành Ứng Long Trảm Ma Kiếm, còn muốn chiếu cố quy nguyên kiếm ý, này khí văn biến hóa liền phi thường lớn, lại tăng thêm muốn đoán tạo ra nội bộ khí văn cần trọng tân luyện chế. Mới pháp khí cũng không có cần thiết dùng thiên sát kim, hắn trực tiếp dùng một khối ngũ giai thái ất thần kim đoán tạo Bạch Hổ Nhận. Trước khi Bạch Hổ Nhận tức thì dùng dung luyện pháp, đem bên trong tinh hoa toàn bộ tinh luyện ra tới, dung nhập mới pháp khí bên trong. Pháp khí thành hình phía sau, cũng không có phía trước Bạch Hổ điêu khắc kiếm đầu, chuôi kiếm, kiếm mũi đều cùng quy nguyên kiếm một dạng chất pháp tự nhiên. Chỉ là tại kiếm thân hai bên, có lưu hai cái Bạch Hổ văn. Rèn hào kiếm phôi phía sau, đem 5 kiện bản mệnh pháp khí toàn bộ thu nhập Linh Châu không gian, bôi đi vốn có khí văn phía sau, một lần nữa dùng thần thức ngưng tụ mới khí văn. Nguyên Anh không thể tự mình tu luyện cũng không thể tự mình rèn pháp khí, nhưng dùng thần thức ngưng tụ ra khí văn còn là không thành vấn đề. Thần thức tiêu hao quá lớn, Nguyên Anh liền trở lại thân thể bên trong, vận chuyển công pháp khôi phục một chút. Khôi phục hoàn tất phía sau, lại tiến vào Linh Châu không gian. Có thời gian gia tốc, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, liền đem 5 kiện bản mệnh pháp khí toàn bộ trọng tân luyện chế hoàn tất. hắn nếm thử đem 5 kiện pháp khí tại Linh Châu không gian bên trong tổ hợp lại, 5 kiện pháp khí hóa thành 5 cái quang đoàn. 5 cái quang đoàn lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành một cái minh hoàng sắc quang đoàn, trong đó còn tản ra ứng long khí tức. Rất nhanh hào quang tản đi, nhất thanh minh hoàng sắc trường kiếm lăng không xuất hiện. Trường kiếm phía trên còn có một đầu ứng long điêu khắc chiếm giữ. Kiếm mũi vì long vĩ, chuôi kiếm vì một nửa long thân, kiếm thăng vì ứng long song rực còn thừa một nửa long thân cùng long đầu, đều quấn quanh tại trên thân kiếm. Lúc này ứng long chảm ma kiếm tản mát ra khí tức đã không kém gì quy nguyên kiếm. Đương nhiên, chất liệu phương diện còn có rất lớn chênh lệch. Dù sao quy nguyên kiếm nguyên liệu là lục giai thượng phẩm hỗn nguyên tinh thiết còn là đoán tiên thần tôn tự mình rèn ra tới. Ứng long chảm ma kiếm chỉ là ngũ giai trung phẩm pháp khí cùng lục giai thượng phẩm kém quá xa. Hắn lại đem nguyên anh mi tâm ứng long triệu hoán ra tới toàn bộ dung nhập trong kiếm. Ứng long thể nội còn có 5 cái khí linh hình thức ban đầu, đều cùng nhau dung nhập trong kiếm. Kiếm thượng ứng long văn sức như là sống qua tới giống như tản ra trận trận long uy. Linh châu không gian bên trong linh thú đều thất kinh đứng lên, vân dực trực tiếp chui vào thủy đường dưới đáy, không dám thò đầu ra. Tựu liền thường ngày một mực nằm tại huyết hỏa phù tang trên cây xích vũ ô cũng bị dọa đến run lẫy bẫy. Vương đạo viễn cũng cho tới bây giờ chưa từng có được qua như thế cường hãn lực lượng, dùng hết tận lực chảm sát nguyên anh đỉnh phong đều không phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, duy trì loại này trạng thái, đối linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng phi thường lớn. Dù sao là đem tự thân đại bộ phận lực lượng đều dung nhập đến trong kiếm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 hơi thở thời gian. Nhìn tới này ứng long chảm ma kiếm cũng không thể tùy tiện dùng, chỉ có thể làm vì đòn sát thủ. Ứng long chảm ma kiếm đã thành thực lực có không nhỏ tiến bộ cũng là thời điểm đi tìm hoàng lão gia phiền toái. Phía trước phỏng đoán hoàng lão gia nguyên anh khả năng có nghiêm trọng nội thương còn là mau chóng giải quyết hắn cho thỏa đáng. Nếu không, nhượng hắn ăn bổ anh quả trị hào nội thương thì càng khó đối phó. Tuy nhiên vương đạo viễn tin tưởng ứng long chảm ma kiếm uy lực nhưng hoàng lão gia nguyên anh đỉnh phong tu vi cũng không phải ngồi không. Vượt cấp giết địch chính là dựa tối cường thủ đoạn chảm sát đối thủ, này sự tình không có nắm chắc. Một khi đối thủ có cái gì tuyệt chiêu có thể ngăn cản xuống chính mình tối cường thủ đoạn, vậy triệt để xong. Còn là tại hắn khôi phục phía trước mau chóng động thủ cho thỏa đáng. Thu thập một chút đồ vật liền điềm nhiên như không có việc gì ly khai tiểu viện hướng phường thị Nam Môn mà đi. Tiểu viện tư phía sớm có người nhìn chằm chằm sao, hắn vừa ly khai tiểu viện liền có nhất danh kim đan đỉnh phong tu sĩ cầm ra ngọc phù truyền tin. Đi tới Nam Thành Môn, lấy ra lệnh bài, mở ra đại môn phía trên trận pháp hướng ra phía ngoài đi đến. Nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ đi tới, chắp tay nói. Ngô đạo hữu, đã lâu không gặp, lần này ra thành không biết có chuyện gì quan trọng. Người này hắn đảo là không nhận thức nhưng mục đích rất rõ ràng, chính là giúp hoàng lão gia kéo dài thời gian. Vương đạo viễn muốn đối phó hoàng lão gia, nhất định muốn bại lộ kiếm tu thủ đoạn, tuyệt đối không thể rời phường thị quá gần. Bằng không, vừa dùng ra kiếm tu thủ đoạn, liền sẽ bị vây công. Hắn cũng lười phản ứng người này, chỉ là lạnh lùng nói ra. Đạo hữu còn là bớt lo chuyện người thì tốt hơn, ai biết kia khối vân thải phía dưới có mưa, chớ có tự rước lấy họa. Dứt lời, trên thân lộ ra kịch liệt linh lực ba động giống như tùy thời muốn động thủ. Một cái xem đại môn có thể cao bao nhiêu thực lực. Này nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự biết không địch lại, không dám lại ngăn cản. Vương đạo viễn ra cửa thành, liền tế ra ngũ giai phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Lúc này, hoàng gia đại trạch bên trong, hoàng lão gia đón đến truyền tin, trên mặt giữ tợn tiếu dung. Kim Sơn, vi phụ hôm nay liền muốn vì ngươi báo thù. Cách chương.